người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, không cách nào ngăn cản Vĩ Thú Ngọc. Đột nhiên xuất hiện Vĩ Thú Ngọc, để Iwichi đều sửng sốt một giây. Với lại cái này Vĩ Thú Ngọc chakra ba động tương đương cường hãn. Vĩ Thú Ngọc công kích phương hướng là... Iwichi đột nhiên quay đầu. Mục tiêu rõ ràng là quân liên hiệp ninja. Thập vĩ Vĩ Thú Ngọc một nơi tay dạng. Như thế hình tượng ngay cả Iwichi đều có một chút không dám tưởng tượng. Ít nhất có 5-6 vạn người sẽ táng thân tại Vĩ Thú Ngọc trong bạo tạc. Tình huống như vậy Iwichi tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện. A, Iwichi thân ảnh hóa thành lưu quang phóng tới bầu trời. Nhìn thấy Iwichi xông đi lên Madara, lạnh lùng cười cười, nghĩ xuẩn, ở trong lòng mắng một câu về sau. Madara cười nhìn lấy Iwichi, thập vĩ thi phóng Vĩ Thú Ngọc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở. Muốn ngăn trở thập vĩ Vĩ Thú Ngọc, không nói đến Iwichi có thể hay không ngăn trở, coi như hắn chống đỡ được cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn cứ như vậy tiếp xuống muốn giải quyết. Iwichi liền cùng đơn giản, với lại Madara cũng không cho rằng Iwichi thật sự có thể ngăn trở thập vĩ Vĩ Thú Ngọc. Chằm chằm vào bầu trời, nhìn xem hóa thành tia chớp vàng xuất hiện trên không trung Iwichi. Madara trên mặt dần dần hiện ra tiếu dung, cùng này đồng thời quân liên hiệp các ninja, đồng dạng nghe được thập vĩ Vĩ Thú Ngọc lạnh thấu xương âm thanh xé gió. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn không trung. Hướng về phía bọn hắn thẳng tắp tàn phá bừa bãi mà đến màu đỏ chớp lóe. Cái kia to lớn Vĩ Thú Ngọc bộc phát quang mang tránh đám người căn bản xem thường Vĩ Thú Ngọc bộ. Dáng, nhưng nhìn không thấy, lại không có nghĩa là không cách nào cảm nhận được. Khi Vĩ Thú Ngọc vỡ ra hư không phóng tới ninja quân liên hiệp thời điểm. Cái kia cuồng bạo vô cùng chakra ba động, nhấc lên cường RPPUF. Đều hóa thành cảm giác áp bách mãnh liệt, để quân liên hiệp các ninja cảm giác thân thể bị lực lượng khổng lồ nghiền ép lấy, trở nên vô cùng nặng nề. Ông dụ, cái kia quang mang chói mắt bị con mắt thích ứng về sau, rất nhanh kích xạ mà đến Vĩ Thú Ngọc liền ánh vào tất cả ninja trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia màu đỏ tươi to lớn hình cầu Vĩ Thú Ngọc bắn về phía bọn hắn. Đây là cái gì? Tất cả ninja trong mắt tản mát ra vẻ nghi hoặc. Đối với dạng này Vĩ Thú Ngọc bọn hắn chưa từng thấy từng tới. Nhưng mà chưa từng gặp qua nhưng cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Tỉ như rất nhiều đã từng thấy qua Vĩ Thú phóng ra Vĩ Thú Ngọc ninja. Trong mắt của bọn hắn có vẻ nghi hoặc đồng thời. Cũng tại ngắn ngủi thất thần về sau. Phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Đột nhiên hé miệng trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung kích xạ mà đến Vĩ Thú Ngọc. Cái này sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, khủng bố như thế chakra ba động. Không tốt, bỗng nhiên trên không trung một đường màu vàng ánh sáng sáng lên. Màu vàng ánh sáng, Hokage đại nhân. Coi là vân ẩn ninja nhìn xem xuất hiện trên không trung. Chính diện đối mặt cái này kỳ quái công kích Iwichi. Đang kinh ngạc cùng ngoài ý muốn bên trong, hắn không có phát hiện mình xưng hô Iwichi phương thức đều tăng thêm đại nhân hai chữ. Nhưng xưng hô như vậy bốn phía ninja cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Dưới mắt Hokage xuất hiện trên không trung, hiển nhiên là vì ngăn trở một kích này, mà một kích này tựa hồ chính là hướng về phía bọn hắn mà đến. Hokage tại cứu vớt bọn họ. Này quỷ dị hào quang màu đỏ tản mát ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Không phải bọn hắn những này phổ thông ninja có thể ngăn trở. Nóng Kage đại nhân xuất thủ phía dưới ninja đều ôm cảm kích chi tâm. Từ bỏ đi, Hokage tiểu quỷ, người sẽ chết. Madara thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn điên cuồng cười to hướng về phía không trung Iwichi hô hào. Đây chính là thập vĩ Vĩ Thú Ngọc. Có được tất cả vĩ thú chakra thập vĩ thi phóng Vĩ Thú Ngọc. Cũng không phải ngươi có thể ngăn lại. Madara lời nói xong. Hiện tại đòn công kích này lai lịch đám người càng rõ ràng hơn. Mà lúc trước liền có chỗ đoán ninja đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Thập vĩ. Đó là cái gì vĩ thú? cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đánh trúng tất cả vĩ thú chakra thập vĩ. Mặc kệ là cái gì một kích này. Uchiha Madara nói nó là thập vĩ vĩ thú ngọc. Nếu quả như thật là vĩ thú ngọc lời nói. Cái kia uy lực chẳng phải là nhẹ nhõm hủy đi một cái thôn. Không nói thập vĩ. Liền xem như phổ thông vĩ thú ngọc. Đó cũng là tương đương kinh khủng công kích. Huống chi là tập trung tất cả vĩ thú chakra chỗ thi phóng vĩ thú ngọc. Khổng lồ như vậy thể tích chỉ là nhìn xem liền để người toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Thật ngăn không được a. Iwichi cười lạnh, đưa tay nắm tay chấn độn phát động. Cường hãn chấn động chi lực đang tại tụ tập. Gọi lá phê, màu trắng hơi nước tại Iwichi trên thân bạo phát đi ra. Đông, nhất cử, vỡ vụn không khí chấn độn bộc phát. Nhìn xem Iwichi phát động công kích. Tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn xem Iwichi vị ken két. Không ngừng trước nứt không khí vết dạn thật nhanh khuếch tán. Giống như thực chất đồng dạng chấn động chi lực hướng phía vĩ thú ngọc phương hướng quét sạch ra. Không khí chấn động, Madara bị phong bạo trong nháy mắt thổi bay. Hắn trên không trung ổn định thân hình sau khi hạ xuống. Dùng chakra hấp thụ mặt đất mới trước mặt ổn định thân thể của mình. Chằm chằm vào cuồng phong nhìn trên không. Cái này kỳ quái cách cây Zenkai hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng chỉ là như vậy lời nói. Không đủ để ngăn trở thập vĩ vĩ thú ngọc. Hokage tiểu quỷ ngươi quá coi thường thập vĩ lực lượng. Hoa tươi. Tiếp xuống quả nhiên như là Madara nói. Chấn độn lực lượng chỉ là để vĩ thú ngọc tốc độ phi hành giảm xuống một điểm. Nhưng cũng không có bị ngăn trở. Chấn động chi lực bị trong nháy mắt xuyên thấu. Tốc độ chỉ là hơi giảm bớt một điểm. Liền cực tốc hướng phía Iwichi đánh tới. Kích thứ nhất không ngăn được phía dưới các ninja trong lòng căng thẳng. Thật không ngăn nổi lời nói. Hokage tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng bọn hắn nhưng lại không được. Lúc này trốn cũng không kịp. Thật chẳng lẽ cứ như vậy. Lại đến. Yasakani no Magatama. Ào ào ào. Không ngừng nổ bắn ra mà ra quang đạn đánh vào vĩ thú ngọc bên trên. Liên miên không dứt quang đạn thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Nhưng rơi vào vĩ thú ngọc bên trên lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Vĩ thú ngọc đảm nhiệm liền thật nhanh đánh thẳng tới. Ngay cả Hokage đại nhân chiêu này phạm vi lớn liên tục đả kích. Cũng vẫn chưa được. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân. Xin nhờ nhất định phải ngăn trở a. Ninja chắp tay trước ngực vậy mà bắt đầu cầu nguyện lấy. Yasakani no Magatama lực lượng cũng ngăn không được. Tiếp tục nữa cũng không hề có tác dụng. Như vậy thì tại dùng cái khác lực lượng. Hỏa độn, thủy độn, lôi độn, thổ độn, chấm ngoặc kép, phong độn năm độn nhẫn thuật thay nhau oanh tạc dưới. Quang mang bắn ra bốn phía vẫn như trước không thể ngăn cản vĩ thú ngọc. Mà theo Iwichi công kích liên tiếp bộc phát, các ninja tâm tình liền càng phát ra nặng nề. Mộc độn, Mokujin no Jutsu, chấm ngoặc kép, từ mặt đất mộc độn dây leo cắt bành trướng mà hình thành mộc nhân. Tại vĩ thú ngọc vọt tới Iwichi trước mặt trong nháy mắt. Đột nhiên xuất hiện một phát bắt được vĩ thú ngọc, thành công bắt lấy vĩ thú mộc nhân. Hai chân đạp mặt đất như muốn ngăn lại. Nhìn đến đây các ninja còn nhao nhao vui mừng. Hữu dụng, vĩ thú ngọc bị bắt lại. Bành, mộc nhân trong nháy mắt bị đụng bay. Hướng phía quân liên hiệp phương hướng thật nhanh oanh kích tới. Nhìn xem to lớn mộc nhân bị vĩ thú ngọc va đập vào hướng phía quân liên hiệp trong đám người rơi. Đập mà đi, Madara cất tiếng cười to lấy. Rõ rệt đều nói cho ngươi biết là không ngăn nổi. Vì cái gì liền hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Vĩ thú ngọc quang mang đang tại khuếch tán. Vĩ thú chakra sắp bộc phát. Hóa thành kinh khủng phong bạo quét sạch toàn bộ chiến trường. Iwichi đứng tại mộc nhân trên đầu ánh mắt lạnh xuống không hổ là thập vĩ chi. Không có biện pháp xem ra cũng chỉ có. Chi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.